Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 32, trật tự sụp đổ. Đã trải qua không sai biệt lắm, Diệp không ngồi ở trên cao ốc, thông qua tai nghe cùng người sau lưng liên hệ. Lúc đầu hôm qua liền đã không sai biệt lắm, nhưng là bị cái kia Vương Uyên cưỡng ép xuống. Tai nghe đằng sau truyền đến người kia thanh âm. Mệt mỏi, đi qua dẫn đạo, đã đạt tới điều kiện, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hết thảy đều ở sụp đổ cảm giác, thực sự làm cho người cảm giác vui vẻ a. Diệp không lộ ra bệnh trạng tiếu dung, phía sau hắn cao ốc xuất hiện từng vết nứt, số lớn tay chi lực ở trên người hắn hiện lên, đệ lục vực tất cả tay ếch quyền hành trưởng khống giả, đều có thể phát giác được hắn tồn tại. Đây quả thực là tại tiến hành một loại khiêu khích, đều đến đi, chiến đấu đi, càng nhiều hỗn loạn, càng nhiều sụp đổ. Diệp không hướng phía trước nhảy một cái, từ cao lầu rơi xuống trên mặt đất bên trên, tại tay chi lực hộ vệ dưới, hắn không có nhận bất kỳ trùng kích, ngược lại là đường đi vỡ nát thành từng khối. Nguyên bản đang ở du hành người, điên cuồng thét lên. Khủng hoảng không khí bắt đầu sôi trào. Tại Diệp không rơi xuống về sau, hắn tay chi lực lau đi mấy cái du hành người, thân thể của bọn hắn trực tiếp sụp đổ, trở thành từng khối toái thi. Diệp không phát ra hỏng mất tiếu dung, tay chi lực tiện tay phóng thích, bất kỳ cái gì người đến gần hắn, mặc kệ đẹp và xấu, mặc kệ nam cùng nữ, mặc kệ lão cùng ít, đều sẽ bị bật nát thành từng khối tàn thi. Diệp không triệt để nổ tung, hắn điên cuồng phá hư giết chóc, trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng, phảng phất nhìn đối phương khóc giống sụp đổ là một loại cực hạn hưởng thụ đồng dạng. Các người có biết không, Diệp không tiện tay bắt lấy một cái nữ nhân xinh đẹp, thần sắc hưng phấn kêu lên, coi ta người yêu, đời ta thích nhất người. Chết ở trước mặt ta thời điểm, ta hỏng mất, nhưng là vậy cũng để cho ta chiếm được trước nay chưa có khoái cảm. Từ đó ta liền hiểu, sụp đổ mới là bản chất của ta. Diệp không hai tay tay chi lực phun trào, nữ nhân này cổ trở xuống thân thể trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Máu tươi hóa thành bọt máu phun về phía Diệp không, nhưng là sau đó liền bị tay chi lực gạt ra. Ngươi xem một chút ngươi hỏng mất bộ dáng biết bao đáng yêu. Ôm cái kia hoảng sợ nữ nhân đầu, Diệp không hôn môi đi lên, sau đó đem đầu vứt sang một bên. Các ngươi trước đó không phải rất hưng phấn sao? Diệp không hướng về phía những liều mạng đó trốn chạy mọi người hô, bởi vì có một cái lấy cớ, cho nên có thể coi nhẹ dĩ vãng quy tắc, coi nhẹ dĩ vãng trật tự. Đi làm bất cứ chuyện gì, đây không phải làm các ngươi rất hưng phấn sao, vậy cứ tiếp tục đi. Để trật tự sụp đổ đi, không cần lại câu thúc tại những ngày qua bên trong quy tắc. Tùy tức sở dục ngồi xuống hết thảy sự tình, Diệp không tay chi lực phun trào, đem trước người không khí nổ tung, vô dụng không khí lực cản, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh. Bắt được một người trẻ tuổi, trước đó các ngươi là bởi vì đối phương là quyền hành giả, có lý do này các ngươi mới có thể không chút kiêng kỵ làm xảy ra bất kỳ chuyện gì. Như vậy các ngươi hiện tại lại có một lý do, đi tùy tâm sở dục đi làm bất cứ chuyện gì đi. Không cần để ý đạo đức, đừng đi để ý luật pháp, đừng đi để ý quy tắc, bằng không các ngươi liền sẽ bị ta giết chết. Diệp không đem người trẻ tuổi ném đến một bên, tay ấn xuống bên cạnh một tòa cao ốc, trong nháy mắt vô số vết rách xuất hiện ở trên cao ốc, trong nháy mắt liền hóa thành phế tích. Người trẻ tuổi nhìn lấy thần sắc điên cuồng Diệp không, cái người điên kia đang dùng bệnh trạng tiếu dung nhìn lấy hắn, phảng phất hắn chỉ cần không giống hắn nói làm cũng sẽ bị lập tức giết chết. Mãnh liệt cầu sinh dục để người trẻ tuổi này tiện tay quơ lấy một cục gạch, đánh tới hướng bên cạnh một cái bị sụp đổ kiến trúc vùi lấp một nửa thân thể người. máu tươi đang bắn tung, nhiễm đỏ thân thể của hắn. Làm rất tốt, tiếp tục đi, ngươi đã trải qua không quay đầu lại được. Chờ mong càng thêm hỏng mất thế giới đi. Diệp Không lấy tay vuốt ve người tuổi trẻ đầu, tán thưởng nói ra. Diệp Không thân ảnh lần nữa biến mất, xuất hiện ở một cái đang ở gọi điện thoại cầu cứu mặt người trước. Một tay đem hắn giơ lên, hắn lớn tiếng nói ra, tùy tiếp sở dục đi phá hư, đi làm cái gì cũng tốt, nhưng là các ngươi còn nghĩ xin giúp đỡ trật tự lực lượng, ta sẽ không chút do dự giết chết các ngươi. Tựa như dạng này, Diệp Không trên tay tai chi lực phun trào, người kia hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn, máu tươi phía dưới. Diệp Không giống như là một tái đến từ vực sâu ác ma. Tại truyền bá hỗn loạn, bên cạnh có một đài camera, là trước kia ghi chép lần này dân chúng du hành truyền thông mang tới. Diệp Không cử động, bị ghi lại, trực tiếp đến rồi cả nước. Kiến trúc là văn minh biểu tượng, kiến trúc sụp đổ, tượng trưng cho văn minh trật tự sụp đổ. Hắn là muốn đem kiến trúc sụp đổ tiến hóa làm cấp ép tài ách trật tự sụp đổ. Ứng đối khoa lão học, cứu nhìn lấy Diệp Không hành vi, rốt cuộc hiểu rõ Diệp Không mục đích. Lúc trước hắn thông qua người dẫn đạo người bình thường cùng quyền hành giả đối lập, chính là vì tiến một bước gây ra hỗn loạn cùng kích phát những người kia giả tính. Đồng thời còn để ứng đối khoa cùng quan phủ công tín lực không ngừng hạ xuống. Mặt ngoài cùng không cách nào duy trì trật tự, để hắn tiếp tục như vậy làm xuống dưới, nói không chừng hắn kiến trúc sụp đổ quyền hành, thật sự có khả năng tiến hóa làm trật tự sụp đổ, trở thành tân nhiệm tai vương, thông chi tất cả nhân thủ, ngăn cản hắn, không thể lại để cho nguyệt bố động đất sự kiện tái diễn. Thường Hạ trầm giọng nói ra, ban bố mệnh lệnh, Diệp Không vị trí, triệt để trở thành địa ngục, mọi người vì mạng sống, bắt đầu tùy tâm sở dục làm lấy bất cứ chuyện gì. Chém giết lẫn nhau, đốt giết cướp đoạt, bên đường sao sao sao, các loại không nhìn trật tự hành vi, liền ở ngay đây phát sinh. Diệp Không trên mặt lộ ra bệnh trạng tiếu dung, hắn đã trải qua có thể cảm thấy quyền hành dị động, giống như từ bên trong chàng tai nạn này tại hấp thu cái gì. Hắn tin tưởng chỉ cần tiếp tục nữa, hắn quyền hành liền đem thu hoạch được tiến hóa. Còn chưa đủ, hỗn loạn còn chưa đủ. Diệp Không xuyên toa tại từng cái khu ở giữa, truyền bá hỗn loạn, trong tai nghe truyền ra người kia thanh âm. Tai vương Phương Trạch nữ nhân giống như xảy ra vấn đề gì. Đang hướng về Negeri công ty xuất phát, nhìn hắn vẻ mặt cấp bách, ngăn lại hắn người mới sẽ như thế nào. Vậy nhất định sẽ rất thú vị đi. Diệp Không cười điên, cuồng nói cho ta biết vị trí của hắn. Đến một trận quyền hành giả ở giữa chiến đấu, toàn bộ đệ lục vực biết triệt để lâm vào hỗn loạn đi. Diệp Không trên người quyền hành một mực tại sử dụng, hắn hành tẩu qua địa phương, phòng ốc cũng bắt đầu sụp đổ, điên cuồng hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Bởi vì hắn bản thân liền là ứng đối khoa chiến đấu đội viên, đối với ứng đối khoa thủ đoạn thực sự quá quen thuộc. Những nhằm vào đó quyền hành giả thủ đoạn, tỉ như nơi xa đánh lén, những sử dụng đó tai chi lực vật liệu chế luyện đặc thù đạn, quyền hành giả căn bản là không có cách phòng ngự. Nhưng là Diệp Không lại biết rõ điểm này, hắn giống như có thể dễ dàng phát hiện những tay súng bắn tỉa đó vị trí. Đồng thời tố chất thân thể cũng đã nhận được biến hóa quỷ dị. Hắn một mực tại di động, dù là lợi dụng tay chi lực tách ra không khí, nhưng là chạy lâu như vậy, lại không thấy chút nào mệt nhọc. Diệp Không trên mặt xuất hiện biến thái tiếu dung, trực tiếp hướng về Phương Trạch ở tại vọt tới. Hắn đã trải qua không thể chờ đợi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.